Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai Trịnh Sơn Từ còn phải đến hộ bộ bàn giao mới có thể chuyển sang thái thường tự. Ngô Lan Ý cẩn thận thu thánh chỉ, đặt vào chiếc dương nhỏ trong tủ quần áo. Trong dương hiện đã có 3 đạo thánh chỉ, 2 là thăng quan, 1 là ban thưởng vì trình phương thuốc xi măng. Này thêm 1 đạo nữa, Trịnh Sơn Từ tổng cộng có 4 thánh chỉ. Ngô Lan Ý thu thập thánh chỉ với niềm vui không nói thành lời. Hắn muốn gom hết những thánh chỉ Trịnh Sơn Từ nhận được, sau này hai người có thể nhìn lại cùng nhau nhắc lại chặng đường đã đi qua. Tiểu Bình An tự mình từ phòng chạy ra, vừa chống tay vào tường vừa bước vào, nãi thanh nãi khí kêu. A Điệp vừa mới ngủ chưa dậy, uống nước xong liền chạy đi tìm Ngô Lan Ý, vừa bước vào, dáng người nhỏ bé chỉ cao đến đùi Trịnh Sơn Từ, hắn nhìn thấy trong phòng còn có một người lạ, liền nghiêng đầu. Ai? Trịnh Sơn Từ thấy nhi tử đã lớn ngần này, lại biết đi, trong lòng vừa kích động vừa ngổn ngang. Hắn muốn bước tới ôm con, nhưng lại sợ làm con sợ. Ngô Lan Ý kéo tay Tiểu Bình An lại. Đây là cha ngươi. Tiểu Bình An ngây thơ đứng trước mặt Trịnh Sơn Từ, vươn tay thử ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh giống hệt Ngô Lan Ý nhìn hắn, nghi hoặc gọi. Điệp. Trịnh Sơn Từ đáp một tiếng, không vội ôm lấy, chỉ vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tiểu Bình An nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy dường như mình từng được ai đó sờ đầu như vậy. Theo bản năng, hắn nhón chân, dùng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay Trịnh Sơn Từ. Bình An đã 1 tuổi rưỡi, Ngô Lan Ý liếc nhìn Trịnh Sơn Từ, cố ý quan sát biểu cảm hắn. Trịnh Sơn Từ nở nụ cười, vươn tay ra, Tiểu Bình An lập tức nắm lấy tay hắn, chỉ riêng 5 ngón tay cũng đủ cho hắn chơi mãi không chán. Là ta lỡ lễ đầy năm của Bình An, ngày mai ta sẽ bù quà. Trịnh Sơn Từ nhìn sang Ngô Lan Ý, vất vả cho ngươi rồi. Lan Ý, Ngô Lan Ý ngượng ngùng gãi má. Ngươi biết là được. Trịnh Sơn Từ chơi cùng Tiểu Bình An một lúc với ngựa gỗ. Hắn còn có bộ cờ tướng, tuy không biết chơi nhưng lại thích cầm quân cờ nghịch. Còn có một quả bóng cao su nhỏ, Tiểu Bình An cầm bóng ra chơi trước mặt cha, hơi khẩn trương, chụp được vài cái bóng đã không nảy nữa, liền có chút ỉu xìu. Trịnh Sơn Từ thấy hắn làm vẻ mặt tủi thân, liền ngồi xuống nheo má hắn, sau đó bế hắn lên. Tiểu Bình An lập tức quay sang nhìn Ngô Lan Ý, thấy hắn vẫn cười, không nói gì, liền yên tâm, đưa tay nắm lấy vạt áo Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ ôm con rất vững, hắn thầm cảm khái con trai đã lớn, nặng hơn trước nhiều. Đến bữa tối, thấy Ngô Lan Ý đặt Tiểu Bình An vào chiếc ghế ăn riêng, Trịnh Sơn Từ liền nhìn thêm mấy lượt. Tiểu Bình An thấy người lớn cầm bát muỗng thì cũng bắt trước, tự mình dùng muỗng xúc cháo. Trịnh Sơn Từ nhìn hắn ăn nghiêm túc, lòng cũng mềm nhũn. Chính mình còn chưa vội ăn, ánh mắt vẫn đặt trên người con. Ngô Lan Ý nhắc nhở, mau ăn cơm, kẻo nguội. Trịnh Sơn Từ lúc này mới động đũa. Lần này hắn trở về, Ngô Lan Ý dặn bếp chuẩn bị cả bàn đầy món ăn hắn thích: thịt ti xào ớt xanh, bánh dày đường đỏ, canh sườn táo đỏ kỳ tử, hắn đều rất thích. Tiểu Bình An ăn hết bát cơm của mình, được Ngô Thị bế ra ngoài. Hắn cầm bát muỗng quay lại bên bàn, gõ gõ rồi gọi. A Điệp, Ngô Lan Ý, đi tìm cha ngươi đi. Ngô Lan Ý dứt khoát đẩy về cho Trịnh Sơn Từ. Tiểu Bình An bị đẩy sang phía cha, Trịnh Sơn Từ dùng chén canh cho hắn uống thêm vài ngụm. Tiểu Bình An ngoan ngoãn mở miệng uống, rồi nói. Còn muốn, Trịnh Sơn Từ đốt thêm nửa chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong, hắn vui vẻ chạy ra hoa viên chơi, vừa đi vừa cười thành tiếng. Người nhi tử mỗi lần ăn xong đều phải đi hoa viên một vòng. Dạo xong vui rồi thì về phòng chơi thêm một chút rồi ngủ. Bên ngoài đèn vẫn sáng, Ngô Thị theo cùng Tiểu Bình An đi dạo. Trịnh Sơn Từ nhìn nhi tử một mình bước đi trên đường, trong lòng càng thêm xúc động. Chính hắn còn chưa từng dạy con đi, vậy mà giờ con đã tự đi được. Ăn cơm xong, Trịnh Sơn Từ vào phòng tìm Bình An. Bé còn hào phóng dẫn cha chơi cùng bộ tứ hợp viện thu nhỏ. Trịnh Sơn Từ chờ con ngủ, đắp chăn cho hắn. Tiểu Bình An duỗi tay dụi mắt, rồi đặt hai tay hai bên người, mắt vẫn sáng long lanh. Điệp, ai? Trịnh Sơn Từ thổi tắt nến, trở về phòng. Ngô Lan Ý đã rửa mặt xong, nằm trên giường. Chờ hắn rửa mặt xong, Ngô Lan Ý nói, mau thổi nến, ngủ. Trịnh Sơn Từ vốn chưa buồn ngủ, nhưng nghe hắn nói vậy, vẫn thuận theo thổi tắt nến. Lên giường rồi, hắn vẫn chưa nhắm mắt, Ngô Lan Ý thấy hắn không động tĩnh, liền trừng mắt một cái, rồi vươn tay sờ bụng hắn. Đã lâu không chạm, tay vừa đặt lên liền không muốn rút lại. Nam nhân này nhất định phải rèn luyện tốt, Ngô Lan Ý thầm nghĩ. Hắn đã luyện được 6 múi cơ bụng, tuy ít hơn Trịnh Sơn từ 2 múi, nhưng hắn vẫn thấy cơ bụng mình đẹp, thiếu 2 khối cũng chẳng sao. Trịnh Sơn từ kéo tay hắn áp sát hơn, giữa lúc hai người đang hứng tình, Trịnh Sơn từ muốn rút ra, Ngô Lan Ý liền nói. Không cần, Trịnh Sơn từ đành áp sát, nhẹ hôn nơi xương quai xanh. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn từ đến hộ bộ bàn giao. Lại bộ đề cử một hộ bộ lang trung tầm 40 tuổi thay thế. Trịnh Sơn từ giao công văn và tài liệu cho người kế nhiệm. Chuyện thăng quan của hắn, hộ bộ ai cũng đã biết, thi nhau chúc mừng. Trịnh Sơn từ cảm tạ, rồi đi kiểm tra 3 cửa hàng mình quản. 3 vị quản sự đều quyến luyến, không có Trịnh đại nhân, ai còn đối xử khoan dung với họ, ai giúp họ kiếm được nhiều bạc như vậy. Vu quản sự vội bẩm báo chuyện bút ký, Trịnh đại nhân, ngài không ở mấy ngày, bút ký tổng cộng thu về 200 vạn lượng bạc. Trịnh Sơn từ hiểu rõ quốc khố thường niên chỉ tầm 1.000 vạn, mà một nhà in nhỏ lại lời tới 200 vạn, con số không thể xem thường. Ta từng nói phải chia cho Tiêu đại nhân, Mai đại nhân, Khương đại nhân. Vu quản sự cung kính, vẫn đang đợi ngài trở về, nào ngờ ngài lại thăng quan. Nói đến chuyện thăng chức, Vu quản sự mừng thay, nhưng cũng không nỡ để Trịnh Sơn từ rời hộ bộ. Đây chính là vấn đề hắn không buông được. Trịnh Sơn từ theo đúng tỷ lệ chia, bảo Vu quản sự đổi thành ngân phiếu, định trưa nay đưa cho 3 người bạn tốt. Bản thân cũng không ngờ bút ký bán chạy đến thế. 3 người bạn ấy đã tin tưởng hắn như vậy, hắn tự nhiên không thể để họ thiệt. Về việc chế sứ và dệt phường, Trịnh Sơn từ căn dặn thêm. Đi tìm họa sư trong cung thiết kế mẫu mới, dệt phường cũng vậy, đừng mãi theo mẫu cũ. Các ngươi có kỹ thuật rồi, hãy xem thử thị hiếu trong kinh thành, mỗi quý đều nên có kiểu dáng mới. 2 quản sự vâng dạ, Trịnh Sơn từ nhận ngân phiếu từ tay Vu quản sự rồi bảo họ lui ra. Hắn còn phải đến lại bộ nhận quan ấn, quan phục. Lại bộ xác minh thân phận xong, giao quan bào cùng quan ấn. Trịnh Sơn từ một mình tới Thái Thường Tự, vừa đến liền có người ra đón, là lãnh tự thừa chính lục phẩm, lệ thuộc quyền quản của Trịnh Sơn Từ. Hắn chào hỏi, Trịnh đại nhân, trước mời ngài để đồ đạc yên vị. Tiểu nhân sẽ dẫn ngài làm quen trong chùa. Trịnh Sơn Từ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh tự thừa vừa đi vừa giới thiệu, hạ quan họ Lãnh, chức là tự thừa, thuộc quyền Trịnh đại nhân. Nếu ngài có việc gì, đều có thể sai hạ quan làm. Ngoài ra còn có Tạ Thiếu Khanh, tính tình hơi khó lường, là hậu duệ tông thất. Nếu không cần thiết, mong Trịnh đại nhân tránh va chạm. Trịnh Sơn từ nghe xong cảm thấy dễ chịu, ánh mắt đảo quanh Thái Thường Tự viện lớn tĩnh mịch, trong sân có đại thụ che trời, bước dưới bóng cây có chút se lạnh. Một tạp dịch đang quét sân, hành lang dài không một bóng người, im lặng đến rợn người. Tới chính điện, bên trong thờ Phật Tổ, kiến trúc nguy nga tráng lệ. Còn có một gian chứa lễ phục, nhạc cụ dùng trong tế lễ. Trịnh Sơn từ liếc qua một cái đã thấy sống lưng lạnh toát. Dù cảm thấy trang nghiêm, nhưng vì vốn dĩ không gan dạ, trong lòng vẫn thấy bất an. Trịnh đại nhân, đây là nơi ngài làm việc, gần đây không có nghi lễ nào, nên công văn cũng ít. Đặt đồ xong, Trịnh Sơn từ theo lãnh tự thừa đi dạo khắp chùa, sau đó đến gặp Hồ đại nhân Thái Thường Tự Khanh. Hồ Tự Khanh tiếp đãi ôn hòa, bảo tiểu lại rót trà, rồi nói. Trịnh đại nhân đến đây thì cứ xem như đến nhà mình. Nơi này việc ít, thanh nhàn, chỉ cần làm xong phần việc, không gây chuyện, thì không ai làm khó ngài. Lời nói chậm rãi, biểu hiện rõ thái độ trong mắt ông, Thái Thường Tự chính là nơi yên ổn. Chỉ khi tế lễ mới bận rộn, còn lại mỗi ngày điểm danh, uống trà, ăn cơm, ngày trôi qua như mộng. Trịnh Sơn từ nghe xong, cũng đồng tình gật đầu, đúng là chức quan trong mộng. Trịnh Sơn từ trở lại công phòng của mình, mấy vị thuộc quan cũng lần lượt tới thăm. Trịnh Sơn từ nói vài câu rồi bảo họ trở về làm việc. Lãnh tự thừa đem công văn hôm nay cần xử lý giao cho hắn. Lượng công văn chỉ bằng 1/10 khi còn ở hộ bộ. Ban đầu Trịnh Sơn từ chưa quen, nhưng rất nhanh đã bắt nhịp. Quả nhiên sau khi từng quen với cường độ công việc tại hộ bộ, sang Thái Thường Tự, Lượng công văn này chẳng khác gì vài gợn nước. Hắn xử lý hết công văn trước, sau đó mới bày trà cụ lên bàn. Cửa sổ phòng đối diện khu rừng nhỏ, phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Trịnh Sơn từ sai tiểu lại đi lấy nước ấm, pha một ấm trà xanh. Mùa hè nóng bức, hắn dùng trà bạc hà, uống mấy ngụm liền thấy mát mẻ. Hắn tiếp tục thu xếp đồ đạc, từ hộ bộ chuyển đến thái thường tử, chẳng khác gì chuyển nhà một lần. Trước đây làm hộ bộ lang trung, hắn có riêng một phòng làm việc, còn có gian nghỉ trưa. Chăn gối, khăn trải, mọi thứ đều phải dọn sang. Nay làm thiếu khanh, hắn vẫn có phòng riêng nghỉ trưa. Những vật lớn đều do tiểu lại hỗ trợ chuyển đến, mấy bộ xiêm y dự phòng cũng đã sắp xếp trong nội thất. Trịnh Sơn từ rất nhanh thu dọn xong, buổi trưa đi đến thiện đường dùng bữa. Nửa năm không tới thiện đường, vừa lấy cơm xong còn chưa tìm được bàn ngồi, thì Tiêu Cao Dương đã tới. Trịnh huynh, quả nhiên là huynh, chúc mừng huynh thăng quan. Trịnh Sơn từ đáp lễ cảm tạ, chờ bạn thân tụ lại một bàn, hắn lấy ngân phiếu từ trong áo ra, lần lượt đưa cho Tiêu Cao Dương, Mai Hoài và Khương Lan Lễ. Nói rồi là sẽ chia phần cho các ngươi, đây là nửa năm qua chia phần. Trịnh Sơn từ không tiện nói tiếp chuyện chia phần về sau, dù sao ba cửa hàng sau này sẽ giao cho vị lang trung mới, mà tính tình người ấy thế nào hắn vẫn chưa rõ. Trịnh huynh, số tiền này quá lớn. Tiêu Cao Dương nhìn tờ ngân phiếu, không khỏi kinh ngạc. Khoảng 10 vạn lượng bạc sao hắn dám nhận nhiều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hoài và Khương Lan Lễ cũng bị con số ấy làm cho choáng váng. 10 vạn lượng bạc đâu phải con số nhỏ, ngay cả đám con cháu thế gia như bọn họ nhất thời cũng không rút được khoản ấy. Như Mai Hoài và Khương Lan Lễ, hai người còn chưa thành gia, trong nhà chỉ cấp ít tiền tiêu vặt. 10 vạn lượng bạc đối với họ mà nói là một khoản bất ngờ, có thể tích cóp làm quỹ cưới hỏi về sau. Trịnh Sơn từ nói, lần này bút ký lời nhiều, phần này vốn là của các ngươi. Nếu các ngươi không nhận, về sau còn ai dám giao thư cho in ấn phường. Ba người bọn họ đều không phải kiểu khách sáo làm mầu, liền cất ngân phiếu. Đỗ Ninh nhìn thấy, nghẹn họng không thốt được câu nào. Số này lớn quá rồi, một tháng làm được mấy lượng bạc, vậy mà họ chỉ viết chữ đã kiếm về 10 vạn lượng. Đọc sách đúng là kiếm tiền dễ quá, Đỗ Ninh trong bụng vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân. Thôi Từ Kỳ cũng nhìn thấy ngân phiếu, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, nói. Tới lượt Trịnh huynh được phân đến thái thường tử, thoại bản của ta còn chưa ra được. Cũng trách hắn viết chậm, lỡ mất cơ hội vàng, ai mà ngại bạc nhiều, nếu hắn ra được sách, nghe qua cũng rất oai phong. Lữ Cẩm đang mang thai, sau này sinh con, hắn sẽ lấy thoại bản mình viết cho con đọc. Việc của Thôi huynh, ta từng đồng ý rồi, nếu huynh viết xong, ta sẽ đi nói giúp. Trước kia Thôi Từ Kỳ nói sẽ viết về án xử, Trịnh Sơn từ vốn rất trông mong. Nay về rồi, Thôi Từ Kỳ quả nhiên đã viết xong. Thôi Từ Kỳ thật sự mang tới, đưa cho Trịnh Sơn từ, cười hì hì. Ta viết 3 vụ án, sợ không đủ hay. Hắn còn đặt tên cho thoại bản, kinh thành nghi án. Trịnh Sơn từ nhanh chóng ăn xong cơm, liền lật vài tờ xem thử. Vụ thứ nhất là án giết người trong mật thất, vụ thứ hai là án minh hôn, vụ thứ ba là tình sát thoạt nhìn đều khá hấp dẫn. Thôi huynh, ta sẽ hồi đáp huynh ngày mai. Thôi Từ Kỳ gật đầu, ăn trưa xong, Trịnh Sơn từ chưa buồn ngủ, liền mang thoại bản ra đọc tiếp. Càng đọc càng thấy hứng thú, đến khi hết giờ nghỉ, hắn định đi một chuyến đến thượng thư phòng. Hắn lưu luyến đặt thoại bản xuống, tới thượng thư phòng. Thị vệ hỏi rõ chức quan và họ tên mới cho vào. Sau khi vào, có tiểu lại dẫn hắn đi làm quen một vòng. Nơi này là phòng nghỉ của Trịnh đại nhân, ngài xem còn thiếu gì, tiểu nhân sẽ vào nội vụ phủ lấy đồ về bố trí. Tiểu lại cung kính nói, Trịnh Sơn từ đánh giá, thấy phòng này còn quý giá hơn cả phòng làm việc thiếu khanh của hắn, vội vàng xua tay. Không cần, mọi thứ đã đủ cả, tiểu lại dẫn hắn tới nơi hai hoàng tử học. Hiện tại là Tưởng Chiêm Sự đang dạy, Trịnh Sơn từ đứng ngoài cửa sổ quan sát, Tạ Thừa ngồi nghiêm túc nghe giảng, còn hoàng tử nhỏ hơn lại chống cằm, dáng vẻ biếng nhác. Đó hẳn là nhị hoàng tử Tạ Đảm. Tạ Đảm chú ý thấy có người nhìn mình, quay lại nhìn qua cửa sổ, thấy một vị quan trẻ tuổi. Đôi mắt xoay chuyển, hắn thừa lúc Tưởng Chiêm Sự không để ý, giơ tay vẫy nhẹ Trịnh Sơn từ. Trịnh đại nhân, mời ngài đợi một lát. Vì Ngụy đại nhân và Bàng đại nhân cũng có lúc tới giảng bài cho hai vị hoàng tử, nên ngài cần bàn bạc với Tưởng Chiêm Sự về thời gian dạy học. Tiểu lại rót một chén trà nóng cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ gật đầu, cầm chén trà uống một ngụm, quả nhiên thượng thư phòng đại khách cũng là loại trà thượng hạng, điểm tâm mềm thơm, ăn cũng ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chiêm Sự chau mày từ trong lớp bước ra, nghe công nhân nói Trịnh Sơn Từ đã tới, sắc mặt mới giãn ra, bảo đem sách vở truyền về phòng mình, chỉnh lại xiêm y rồi mới đi qua. Vị Trịnh Sơn Từ này tuổi còn trẻ, không biết làm sao lại được bệ hạ tán thành, phái tới dạy hai vị hoàng tử. Tưởng Chiêm Sự ánh mắt sắc bén nhìn sang, Trịnh Sơn Từ cũng nhìn lại, hắn lập tức đổi sang gương mặt ôn hòa. Trịnh đại nhân đã đến, tại hạ là Tưởng Chiết Ngạn. Về sau hai ta sẽ cùng nhau dạy hoàng tử, mong rằng sẽ hòa thuận cộng sự. Tưởng Chiêm Sự chủ động đưa tay, vẻ mặt thân thiết. Trịnh Sơn Từ vẫn giữ vài phần cảnh giác, chỉ cười nhạt nói. Tại hạ mới đến, còn mong Tưởng đại nhân chỉ giáo thêm. Hai người khách sáo vài câu, lời nói đều kín kẽ. Tưởng Chiêm Sự nói đến bài khóa của hai hoàng tử, nếu Trịnh đại nhân không có ý kiến khác, hai ngày cuối tuần ngài phụ trách giảng dạy. Hoàng tử nghỉ một ngày mỗi năm ngày học, Tưởng Chiêm Sự dành hai ngày đầu, để lại một ngày cho Ngụy thủ phụ và Bàng thứ phụ, hai ngày cuối thì giao cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ thấy không khác biệt, liền đồng ý. Thật ra Tưởng Chiêm Sự chẳng muốn dạy hai ngày cuối, nhất là ngày cuối cùng nhị hoàng tử Tâm đã bay đi nơi khác. Như vậy Trịnh Sơn Từ phải đợi vài ngày nữa mới bắt đầu giảng bài. Hắn còn có chút cẩn trọng, liền hỏi, Tưởng đại nhân đã giảng đến đâu rồi? Tưởng Chiêm Sự mở sử ký đưa cho hắn xem, lại truyền chủ đề. Trịnh đại nhân cũng có thể chọn một quyển sách khác để dạy. Trịnh Sơn Từ đáp lời, hắn liền chọn đại học, tứ thư ngũ kinh là thư hắn quen thuộc nhất. Buổi tối không việc gì làm đều lật ra xem vài trang. Hiện đã tan học, Trịnh Sơn Từ không ở lại, sau khi trao đổi với Tưởng Chiêm Sự thì chuẩn bị rời đi. Tưởng Chiêm Sự thấy Trịnh Sơn Từ thành thật như vậy, trên mặt càng thêm hài lòng, còn đích thân tiễn ra ngoài. Trịnh đại nhân, Tạ Thừa thấy hắn thì vui mừng hiện rõ, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, chỉ cung kính chắp tay chào. Tưởng Chiêm Sự có phần ngạc nhiên, đại hoàng tử vốn ôn hòa, lễ độ, nhưng không phải ai cũng được hắn đối xử như vậy. Trịnh Sơn Từ đáp lễ, Trịnh đại nhân được phong làm thiếu chiêm sự, đúng là phúc khí của bổn điện và nhị đệ. Tạ Thừa nói xong, Tưởng Chiêm Sự hơi giật râu, sắc mặt có chút cứng lại. Trịnh Sơn Từ rời đi rồi, trong lòng Tạ Thừa rất vui. Hôm qua đã biết phụ hoàng phong Trịnh Sơn Từ thăng quan kiêm thiếu chiêm sự, hắn vui đến suốt đêm không ngủ. Hôm nay vào thượng thư phòng, nếu không nhờ Tạ Đạm nói có một vị quan trẻ mặc áo đỏ tới, hắn còn chưa biết Trịnh Sơn Từ đã vào cung, đã biết rồi thì tất nhiên muốn ra gặp mặt. Tạ Đạm ngáp dài, Hoàng huynh với Trịnh đại nhân quen nhau từ trước sao? Tạ Thừa nhớ lời Trịnh Sơn Từ dặn không tiết lộ quan hệ, chỉ lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy Trịnh đại nhân còn trẻ đã là chính tứ phẩm, chắc chắn có bản lĩnh nên được phụ hoàng trọng dụng. Người như vậy dạy chúng ta phải chăm học mới phải. Tạ Đạm, chỉ cần hắn đừng giống một cổ hủ lão nho là được, ta sẽ nể mặt. Hắn nói chuyện chẳng khác gì ông cụ non. Tạ Thừa khẽ quát, người nếu không chăm chỉ học, để phụ hoàng trách phạt thì làm sao? Phải nghe giảng, học lấy đạo lý. Tạ Đạm, vậy về sau hoàng huynh nhớ che chở ta. Tạ Đạm kỳ thật chẳng sợ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ về lại Thái Thường Tử, phát hiện buổi chiều không còn công văn. Cũng không cần xem xét gì thêm, công việc buổi sáng đã hoàn tất. Cuộc sống này quá đỗi thanh nhàn khiến hắn khó tin. Hắn mang thoại bản của Thôi Tử Kỳ ra đọc, xong xuôi thong thả về nhà. Về đến phủ cũng không có việc gì, buổi tối còn định đến Trịnh phủ ăn cơm. Trịnh phụ và Trịnh phu lang thấy hắn thăng chức cũng rất vui, nói vài lời rồi để hắn về. Ngô Lan ý rất tiểu bình an, thấy có bóng đổ trên đất liền đuổi theo dẫm lên. Trịnh Sơn Từ liền bế Bình An lên, cả nhà cùng về phủ. Trịnh Sơn Từ, hôm nay ở Thái Thường Tự thế nào? Ngô Lan ý tò mò, nhà hắn chưa từng có ai làm quan ở nơi ấy. So với hộ bộ thì nhàn hơn nhiều. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, nhàn là tốt rồi. Ngô Lan ý vui vẻ nheo má hắn, sau này không cần tắm xong còn phải xử lý công văn nữa. Tuy rằng nhàn, nhưng dạy hoàng tử cũng không hẳn là việc nhàn hạ. Sáng hôm sau, Ngô Lan ý thức dậy đã không thấy Trịnh Sơn Từ, liền ăn sáng xong rồi đưa Tiểu Bình An về hầu phủ. Vừa tới nơi, An Ca Nhi thấy Tiểu Bình An đã reo lên. Bình An tới chỗ ta rồi. Tiểu Bình An quen với An Ca Nhi, lộc cộc chạy tới. Từ xa đã nghe tiếng trẻ con, thì ra là Bình An tới. Ngô Phu Lang cười ôm cháu ngoại. Sơn Từ thăng quan rồi, mấy hôm nữa đưa nó về ăn cơm, trò chuyện một bữa. Ngô Phu Lang trong lòng nhẹ nhõm, con rể còn trẻ đã là chính tứ phẩm, tuy thái thường tự không phải cơ quan quan trọng, nhưng chức thiếu chiêm sự thì ai cũng muốn. Trường Dương Hầu nghe tin Trịnh Sơn Từ kiêm thiếu chiêm sự, hôm qua vui vẻ đến mức uống mấy bầu rượu cùng Ngô Trường Hành. Ngô Phu Lang cũng vui, không trách phạt gì, chỉ nhắc họ uống ít đi để ngày mai còn làm việc. Người hiểu chuyện đều biết chức này có ý nghĩa thế nào, phủ hầu xưa nay chưa từng có người ở gần hoàng tử. Giờ thì đã có. Sau này vinh hoa phú quý cũng được bảo đảm. Chờ con ăn cơm với Sơn Từ xong thì tranh thủ đến quốc công phủ thăm tổ phụ tổ mẫu. Ngô Phu Lang dặn, biết rồi. Ngô Lan ý cũng chưa nghĩ sâu xa, chỉ biết là về thăm ông bà ngoại. Ngô Phu Lang cũng không thấy lạ đứa nhỏ này từ nhỏ được nuông chiều thành thật, nào ngờ lại chọn được một phu quân thông minh như vậy. Ngô Phu Lang tiếp tục ôm cháu nhỏ. Trịnh Sơn Từ vốn định đi tìm Lang Trung hộ bộ hỏi việc in ấn, Ngọc Phong báo trước. Trịnh đại nhân, in ấn phường kiếm được bạc, nay ngài đã đi thái thường tự, mai đại nhân lo lắng liền giao lại in ấn phường. Trịnh Sơn Từ cảm tạ Ngọc Phong, liền đi tìm Mai Thị Lang. Ngọc Phong tiếp đãi Trịnh Sơn Từ vẫn vô cùng kính cẩn, không có chút tì vết nào trong cách tiếp người, đối xử. Trịnh Sơn Từ báo với Mai Thị Lang việc muốn khắc bản thoại bản của Thôi Từ Kỳ. Mai Thị Lang xem xong thoại bản cũng thấy có ý, Trịnh đại nhân định in bao nhiêu bản? 500 bản, Trịnh Sơn Từ không dám chắc thoại bản trinh thám này có được ưa chuộng không, nên đưa ra con số bảo thủ. Vậy cứ làm như vậy, Mai Thị Lang đồng ý, bút ký đã đem lại lợi nhuận lớn. Dù thoại bản này không sinh lời, với in ấn phường cũng chẳng tổn thất gì. Hơn nữa, việc Trịnh Sơn Từ đem bài viết của Trạng Nguyên khắc in để bán đã mở ra hướng đi mới, mỗi 3 năm có Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, có thể làm. Trạng Nguyên bút ký nhị, Trạng Nguyên bút ký tam, cứ thế tiếp tục kiếm lời. Cách chương.